Chương 406, thần chi cảnh giới tam giai vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ phất phất tay, hai đạo giả thiên cự trưởng đem cả điệp cùng Son Gỗ Cụ đánh địa hạ thâm sử. Cái này hai trưởng, hắn dùng một điểm lực lượng, mặc dù nhiên sẽ không giết chết cả điệp cùng Son Gỗ Cụ, nhưng đủ để trọng thương bọn họ. Vivi, Tuna, đi thôi. Trên vũ trụ phi thuyền, Dù bà xạ, Vivi, Tuna ba người bay khỏi Nam Mẹ Tinh. Người kế tiếp là không phải muốn đi cái vũ trụ kia hắc động đi tu luyện át xù nạ hỏi thăm. Ân, đến thời điểm các ngươi ở ngay gần tinh cầu tu luyện đi. Dù bạ xạ nói đạo. Tốt. Dù nạ cùng vi vi gật đầu ứng với đạo. Thần Long nói cái kia nơi vũ trụ hắc động khoảng cách xù bạ xạ vị trí hiện tại vậy không tính quá xa. Lấy bọn họ đồng nhất chiếc vũ trụ tốc độ của phi thuyền, khoảng chừng chỉ cần 10 ngày là có thể đến. Thập ngày sau. Đến thân hình nhất động. Dù bà xạ ly khai vũ trụ phi thuyền, đi ra phía ngoài trong vũ trụ sao trời, ánh mắt nhìn xa xa đen kịt một màu chỗ. Thái dương tia sáng chiếu rọi tiến này nơi, đều bị hấp thu tiến đi, quang tuyến phản xạ không ra, hoàn toàn không thấy rõ cái kia một vùng sao trời tình huống. Phổ thông nhân nếu là đứng ở hắc động phụ cận lời nói, coi như không bị hấp tiến đi, vậy hoàn toàn không nhìn ra bất luận là đồ vật gì đến. Hắc động chính là một loại đặc thù thiên thể. Hàng tinh tử vong thời khắc hoạch tâm tại từ thân thể tác dụng của trọng lực dưới, gây nên vũ trụ phi thuyền sụp đổ. Tất cả vật chất đều bị ép xúc, hình thành một cái mật độ cực kỳ khủng bố đích thiên thể, cái kia chính là hắc động. Hắc động rất nhỏ, nhưng bởi chất lượng quá lớn, sinh ra dẫn lực cực kỳ khủng bố, hấp thu phụ cận vũ trụ tất cả vật chất, coi như là tinh cầu. Một khi bị hắc động lan đến gần rồi, vậy sẽ bị dễ như ăn cháo hấp thu tiến đi. Chính là bởi vì như vậy. Liền ngay cả vũ trụ này pháp tắc ở trong hố đen vậy chịu đến ảnh hưởng, mà không gian bổn nguyên pháp tắc vậy bị thu nạp vào, tạo thành hắc động lần này diện mạo. Mặc dù không có tới gần hắc động, nhưng ở thiên nhãn thần thông dưới, dù bà xạ vẫn là nhìn thấy trong hắc động tình huống. Nơi đó không gian hoàn toàn phá toái rồi, người một khi tiến đi vào cái kia nơi, sẽ bị trực tiếp xé rách. Hơn nữa càng đến gần hắc động bản thể, không gian tê liệt năng lực càng lợi hại, đến thời điểm coi như là thần. Vậy mì hệ nở không tử vong. Đương nhiên, nếu là thần linh toàn lực công kích hắc động bản thể, nói không chắc có hy vọng phá hủy hắc động, nhưng thần linh bản thể hay là vậy sẽ nhờ đó tử vong. Tuna, Vivi, các ngươi ở phụ cận siêu tầm một thoáng có thể đổ bộ ánh sao cầu, ở phía trên tu luyện là có thể rồi, ta tu luyện hoàn thành sau khi đi ra sẽ đi tìm các ngươi. Dù bạ xạ nói đạo. Tốt. Tuna cùng Vivi gật gù. Các nàng biết sủ bạ xạ ủng có không gian hồi tưởng năng lực, tìm tơ y các nàng là vô cùng đơn giản sự tình, tiện mở ra vũ trụ phi thuyền hướng về những phương hướng khác tìm kiếm tinh cầu mà đi. Mà sủ bạ xạ thì lại bay đi này nơi trong hố đen. Hắc động biên giới. Tốt hấp lực cường đại sủ bạ xạ thầm giật mình. Hắn đã trở thành thần chi cảnh giới nhị giai, đều đối hắc động hấp lực cảm thụ một ít áp lực, tựa hồ hấp lực lại cường đại một điểm, vậy liền không kiên trì được. Ở hắc động biên giới tìm hiểu hiệu quả quá chậm rồi, chỉ có tiến đi vào trong hắc động bộ phận mới là tốt nhất tu luyện con đường. Dù bạ xạ nghĩ thầm. Vì một suy nghĩ, hắn tiện kiên quyết nhiên quyết định đạp đi vào trong hắc động bộ phận. Trong nháy mắt, dù bạ xạ tiện cảm ứng được hấp lực đại tăng, một luồng không cách nào tưởng tượng lực kéo chính tướng hắn hướng về hắc động chỗ hoạch tâm tu mở, hơn nữa bốn phía kinh khủng không gian chi lực đang muốn đưa hắn xé rách. Đối với những thứ này hỗn loạn không gian chi lực, dù bà xạ ngược lại là một chút cũng không lo lắng, bởi vì hắn đã đem không gian pháp tắc tu luyện tới đại thành đỉnh cảnh giới, hoàn toàn có thể bình tức những này hỗn loạn không gian chi lực. Lập tức, dù bà xạ tiện triển khai không gian pháp tắc lực lượng, hình thành một đạo ngụy pháp tắc lĩnh vực. Thực tế ở trên mỗi nhất đạo pháp tắc một khi viên mãn sau khi, liền sẽ hình thành nhất đạo pháp tắc lĩnh vực có thể ép chế thực lực của địch nhân. Thậm chí có thể ép chế địch nhân pháp tắc chi lực. Nếu như địch nhân lĩnh ngộ pháp tắc không có đến viên mãn cảnh giới, như vậy tại chính mình pháp tắc lĩnh vực bên trong, địch nhân pháp tắc uy lực liền giảm nhiều, thực lực sẽ bị suy yếu địa thập phân lợi hại. Vì lẽ đó, thần linh cùng thần linh bên dưới cảnh giới, thực lực chênh lệch vô cùng lớn sủ bạ xạ mặc dù không có đem không gian pháp tắc tìm hiểu đến viên mãn tầng thứ, nhưng nơi này không gian chi lực quá nồng nặc dô y. Hơn nữa trong hắc động bộ phận còn ẩn chứa một tia vũ trụ không gian bổn nguyên pháp tắc, vì lẽ đó không gian của hắn pháp tắc có thể tại đây nơi đưa đến không tưởng tượng được năng lực, có thể hình thành ngụy không gian pháp tắc lĩnh vực. Định lợi ngụy không gian pháp tắc lĩnh vực, dù bạ xạ ổn định đồng nhất phiến hư không, vậy ổn định thân hình của chính mình, phòng ngừa bị tu mở tiến hắc động chỗ hạch tâm. Vẫn mở ra ngụy không gian pháp tắc lĩnh vực, mặc dù nhiên tiêu hao thập phân khủng bố, nhưng ta có sinh sinh bất tức thần thông, ngược lại vậy có thể chịu nổi hồi lâu, đến thời điểm thực sự không chịu nổi rồi, liền lui ra đi nghỉ ngơi một chút. Dù bạ xạ kế hoạch nghĩ thầm. Liền, dù bạ xạ tiện bắt đầu tìm hiểu không gian pháp tắc tu luyện chi lộ. Tâm thần hợp nhất, đám chìm ở trong hắc động bộ phận cùng một tia không gian bổn nguyên pháp tắc bên trong. Nhất thời, đại lượng liên quan với không gian pháp tắc cảm ngộ xông lên đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Nay thời gian nửa năm, dù bạ xạ tiến ra hắc động tốt nhiều lần, đối với không gian pháp tắc cảm ngộ vậy đột tô bù mãnh liệt tiến. Từ không gian pháp tắc đại thành điên phong cảnh giới, một chút hướng về viên mãn tầng thứ bước tiến. Ngày đó, dù bạ xạ hóa thành một đạo hữu quang từ trong hố đen bay ra. Lúc này, hắn mặt trên tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha, ta rốt cục ngộ thấu xù bạ xạ giống lớn đạo. Thời gian qua đi nửa năm, hắn rốt cục đem không gian pháp tắc tìm hiểu đến bất cứ lúc nào có thể đạp đi vào viên mãn tầng thứ. Không quá, vừa nay hắn ở đây trong hố đen, vì lẽ đó không dám hoàn toàn đạp đi vào viên mãn tầng thứ. Dù sao một khi đột phá một khắc đó, hắn sẽ không có biện pháp ổn định thân thể của chính mình rồi, đến thời điểm bị hút vào vũ trụ hắc động chỗ hạch tâm, đến thời điểm nhưng là gay go. Bắt đầu đột phá. Khoanh chân ngồi ở trong vũ trụ sao trời, dù bạ xạ kiên quyết nhiên đánh vỡ này một tia bình cảnh. Không gian pháp tắc viên mãn, linh hồn hải chi bên trong không gian pháp tắc bổn nguyên ấn ký hòa vào hắn hỗn độn bản mệnh nguyên thần bên trong. Lập tức, bản mệnh nguyên thần tăng mạnh, thân thể lực lượng cùng với hỗn độn chi lực vậy điên cuồng tăng mạnh. Vài ngày sau, dù bạ xạ chính thức đạp đi vào thần chi cảnh giới tam giai, thực lực lần thứ hai tăng trưởng mấy chục lần. Rốt cục đạp đi vào thần chi cảnh giới tam giai rồi, đón lấy chính là nỗ lực tu luyện, đến thần chi cảnh giới tam giai đỉnh phong. Dù bạ xạ thấp giọng lẩm bẩm đạo.